đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, chương 211. 1536 quá sử Gián Chi lại từ phòng ra tới đã là 3 ngày sau. Hắn cả con rồng đều tối tăm, khuôn mặt tiều tụy không nói. Ngồi ở trên hành lang dựa vào cây cột thời điểm giống như là một tôn điêu khắc. Quanh thân quấn quanh vứt đi không được âm u hơi thở, Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy mỹ mãn, ân, đều thông qua, thoạt nhìn không ám đọa, Đông Hoàng Thái Nhất bồi thêm một câu. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng đến quá sớm, toàn bộ thông qua không đại biểu liền sẽ không ám đọa. Về sau đã chịu kích thích thời điểm vẫn là có ám đọa khả năng, quá sử Gián Chi suy sút dựa vào cây. Cột thượng, liền một ánh mắt cũng chưa cấp này hai người, Bạch Trạch cũng mặc kệ hắn. Hắn cười ngâm ngâm hỏi Ôn Hành, mấy ngày nay mua được cái gì thứ tốt sao? Bọn họ ba người ở trong phòng đề ra nghi vấn quá sử Gián Chi. Không đi tham gia đấu giá hội, cũng không biết phát sinh cái gì hảo ngoạn sự không? Ôn Hành nghĩ nghĩ, liền mua một chút vật nhỏ, đều là Nhu Nhi bọn họ chụp được. Nga, đúng rồi, ngày mai chính là đấu giá hội cuối cùng một ngày. Bọn họ sẽ đi đấu giá huyền sách phủ đệ ở Thiên Hải Cảnh Bắc Cảnh ngay trung tâm. Chiếm địa vẫn là rất đại, bên trong có hành cung có hồ nước, bao gồm bát bảo lưu ly tháp đều thuộc về bị bán đấu giá chi liệt. Ngày mai muốn cạnh giới người nhất định rất nhiều. Ôn Hành bọn họ đã làm tốt trước tiên quá khứ chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ không cần ở dưới cùng một đám người tễ, nhưng là sớm một chút qua đi, cũng có thể thăm dò đối thủ không phải. Đông Hoàng Thái Nhất xủy xuống tay, ngày ấy nhìn thấy bảo tháp rất không tồi. Nếu là linh thạch không đủ nói, ta có thể chi viện một ít. Ôn Hành đột nhiên nhìn xem hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi đổi tính. Như thế nào đột nhiên đối chúng ta tốt như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất hoành Ôn Hành liếc mắt một cái. Ta Vân Tôn đi theo các ngươi. Vô luận như thế nào đều không thể làm hắn bị ủy khuất, nói rất có đạo lý bộ dáng. Ôn Hành đứng ở trên hành lang nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch phiêu nhiên rời đi bóng dáng. Hắn cào cào gương mặt, Đông Hoàng Thái Nhất biến hóa thật lớn. Xem ra có huynh trưởng. Tính tình đều thu liễm rất nhiều, Ôn Hành nói xong lời này lúc sau không nghe được thanh âm. Hắn quay đầu nhìn về phía Gián Chi. Gián Chi hai mắt đăm đăm nhìn trong sân cây trúc. Ôn Hành lo lắng ở hắn trước mắt lắc lắc. Gián Chi ngươi không sao chứ? Hắn liên tục gọi vài thanh. Quá sử Gián Chi tài đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Gián Chi như là gặp thiên đại ủy khuất giống nhau nhìn về phía Ôn Hành. Thái tử, ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như vậy đối ta? Ôn Hành khó hiểu, Gián Chi gì ra lời này a? Quá sử Gián Chi run rẩy xuống tay cầm Ôn Hành xin cơm côn. Bọn họ hai hỏi ta 25.000 nói đề a? 25.000 nói đề. Ta đời này liền không bị đề ra nghi vấn quá lâu như vậy. Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng không thắng. Ta lớn như vậy chưa từng chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Sau đó bọn họ nói cho ta, là ngươi cùng thái tử phi sợ hãi ta ám đọa cố ý tìm bọn họ tới. Thái tử, ngươi cùng ta nói, ta làm sai chỗ nào, ngươi muốn như vậy tra tấn ta. Ta tình nguyện bị nhốt ở Vạn Long trong trận cũng không nghĩ chịu đựng như vậy tinh thần tàn phá. Ta Ôn Hành chạy nhanh ngồi ở quá sử Gián Chi thân biên. Hắn duỗi tay ôm lấy quá sử Gián Chi bả vai, quá sử Gián Chi thuận thế ủy khuất đem đầu gác ở Ôn Hành trên vai. Ôn Hành than một tiếng, Gián Chi, ta cùng Vô Thương cũng là lo lắng ngươi. Vô Thương nói ngươi thân thể cường hãn khôi phục tốc độ thực mau. Nhưng là ngươi ở Vạn Long trong trận ngốc thời gian quá dài. Đã chịu thương tổn quá lớn, nếu là không kịp thời thư giải hậm hực cảm xúc. Liền có rất lớn khả năng sẽ ám đọa, ngươi là ta quan trọng bằng hữu, ta như thế nào có thể nhìn ngươi ám đọa đâu. Quá sử Gián Chi từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dưa gạm. Hắn uể oải ỉu xìu, Ân, Ôn Hành nói, ngươi biết ta nhìn đến ngươi ở Vạn Long trong trận gặp như vậy tra tấn khi tâm tình của ta sao? Như vậy đáng sợ trận pháp, khả năng ta lọt vào đi không đến nửa tháng liền không có. Ngươi lại ở bên trong căng một năm, ta vô pháp tưởng tượng ngươi là như thế nào căng lại đây. Một cái sống sờ sờ ngươi tới luyện ngục bên trong, gặp thể xác và tinh thần tra tấn, trở ra lúc sau chẳng lẽ sẽ không làm ác mộng sao? Tuy rằng ngươi biểu hiện thực bình thường, chính là ngươi càng là bình thường, ta liền càng lo lắng ngươi, gián chi vẫn như cũ nhấc không nổi tinh thần. Hắn buồn bực nói, chính là thái tử, ta ở Vạn Long trong trận chỉ là thân thể đã chịu tàn phá. Hơn nữa xong việc ta đã phát tiết qua, ta cảm thấy ta hoàn toàn không thành vấn đề. Ôn Hành nghiêm túc nói, cũng đừng nói chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhiều ám đọa yêu tu đã ám đọa còn không biết chính mình ám đọa sự thật. Tâm ma loại đồ vật này sẽ không gióng trống khua chiêng giết qua tới. Chúng nó sẽ ở ngươi nhất lơi lòng thời điểm đối với ngươi phát động tập kích. Tiết không thể thiếu cảnh giác quá sử gián chi hận hận cắn một ngụm dưa. Hiện tại hảo, ta một nhắm mắt lớn nhất ác mộng không phải Vạn Long trong trận bị thực cốt mất hồn. Mà là Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt cùng lải nhải Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Thật, thật sự như vậy nghiêm trọng sao? Quá sử gián chi buồn bực nói. Ta ở Vạn Long trong trận thời điểm hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ. Liên tính gặp lưỡi dao gió dịch lân cắt thịt, chỉ cần ta bảo vệ cho thần thức thanh minh, không đi chú ý thân thể đau cũng liền không có gì. Chính là ngươi biết vừa qua khỏi đi mấy ngày nay ta đã chịu như thế nào tàn phá sao? Ta một nhắm mắt, bên tai đều là Đông Hoàng Thái Nhất thuyết giáo thanh. Nói lên cái này, Ôn Hành tức khắc tìm được rồi chi âm. Gián chi, ta đến quá uyên cảnh thời điểm liên tục một tháng một nhắm mắt đã bị Đông Hoàng Thái Nhất mắng. Bị mắng đến hoài nghi nhân sinh, hắn đại khái có thể hiểu biết gián chi cảm thụ. Kia thật không phải người quá nhật tử, quá sử gián chi đạo. Cố tình Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là điểm lành thần thú. Bọn họ thanh âm có thể xua tan tâm ma cùng tà niệm. Ta tuy rằng cho rằng đây là ta gặp được quá đáng sợ nhất tra tấn. Nhưng là này đoạn ký ức lại vĩnh viễn sẽ không làm ta sinh ra tâm ma, gián chi cảm thấy tương lai. Hắn liền tính gặp được nhiều đáng sợ sự tình. Chỉ cần tưởng tượng đến cùng Bạch Trạch bọn họ ở tiểu hắc trong phòng mặt nhật tử. Không có so cái này càng đáng sợ ác mộng. Ôn Hành vỗ vỗ gián chi bả vai. Gián chi chịu ủy khuất, bất quá như vậy cũng hảo. Tương lai sẽ không ám đọa, ta liền không cần lo lắng, quá sử gián chi than một tiếng. Ác mộng a, Ôn Hành cười nói, đừng suy sút, đi, chúng ta đi ăn cái gì, quá sử gián chi gặm dưa. Ta muốn ăn lẩu, Ôn Hành nói. Hành, liền ăn lẩu, Ôn Hành một ngụm liền nhận lời xuống dưới. Nói rất đúng giống hắn trưởng quản phòng bếp dường như chính là buổi tối bọn họ không ăn lẩu. Bởi vì Vân Thanh tâm tình không tốt, đại gia tập thể uống cháo ăn dưa muối. Vân Bạch lo lắng đối Liên Vô Thương nói. Đều vài thiên, vẫn luôn giàu dĩ không vui miễn cưỡng cười vui. Một có rảnh liền ở làm dầu chiên bánh cùng đường bánh. Ta xem Vân Nhạc Nhạc không đi. Vân Thanh đều phải đi rồi, Liên Vô Thương đang ở phiên thư. Biệt ly luôn là thống khổ, Vân Thanh mấy ngày nay từ bỏ đi phòng đấu giá. Hắn mang theo Vân Nhạc vui sướng Bạch Hoan bọn họ đi dạo phố. Hắn cấp Nhạc Nhạc mua vài thân xinh đẹp tiểu váy, cũng cho nàng chải bím tóc. Vân Nhạc Nhạc mấy ngày nay vui vẻ vô cùng. Chính là như vậy sung sướng sẽ không kéo dài đến lâu lắm mơ siêu ngày mai đấu giá xong huyền sách. Phủ đệ lúc sau, quá sử thanh tương bọn họ liền phải mang theo Nhạc Nhạc đáp lại Long nhất tộc. Vân Bạch vẫn là ở lo. Lắng, mấy ngày nay buổi tối cũng ngủ không tốt, ngươi xem hắn hai cái quầng thâm mắt bao lớn, Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nhạc Nhạc đi rồi lúc sau hắn sẽ điều tiết hảo cảm xúc, Vân Bạch cảm thán nói. Này ái nhọc lòng tính tình cũng không biết tùy ai, ta xem Kim Ô nhất tộc một đám đều rất tâm đại. như thế nào Vân Thanh liền tâm tư như vậy tinh tế đâu? Liên Vô Thương cười, nếu là tâm tư không tinh tế, cũng sẽ không đem ngươi chiếu cố hảo, càng sẽ không ném xuống hết thảy rời đi tư về núi liền vì tìm ngươi. Vân Bạch nghĩ tới Vân Thanh vì hắn đã làm sự, hắn trong lòng ấm áp, may mắn Vân Nhạc Nhạc không phải bị người bắt cóc, bằng không ta muốn cùng hắn đạp biến tiên giới các góc. Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, cho nên không cần quá mức lo lắng. Hắn vẫn luôn là cái có chừng mực hai tử, quá xử gián chi phủng chén ngồi xổm mái hiên thượng. Hắn hỏi đồng dạng ngồi xổm Ôn Hành, nói tốt cái lẩu đâu? Thái tử, ngài nếu là như vậy có lệ ta, ta thật sự sẽ ám đọa. Ôn Hành cấp gián chi gắp một khối dưa muối. Ăn đi, ta đã xác định ngươi sẽ không ám đọa, không cần lấy ám đọa tới nói sự. Ngẫu nhiên uống cháo dưỡng dạ dày, uống nhiều điểm mơ siêu quá xử gián chi than một tiếng. Ta đây là, làm cái gì nghiệt. Nói xong lời này lúc sau hắn ngửa đầu đem một chén cháo rót đi xuống. Sau đó tung ta tung tăng đi thịnh tiếp theo chén cháo, cách thiên sáng sớm. Ôn Hành bọn họ sáng sớm liền đi phòng đấu giá, ngày mới đại lượng, bát bảo lưu ly ngoài tháp liền chen đầy tới tham gia bán đấu giá người. May mắn Thẩm Nhu bao hạ 8 tầng phòng, bằng không lấy Ôn Hành tiền bao thực lực, bọn họ liền đại môn còn không thể nào vào được. Ôn Hành bọn họ phòng vẫn là phía trước cái kia. Chỉ là lần này chủ đề thay đổi, Ôn Hành vào cửa lúc sau thấy được gió nhẹ thổi quét xuân hoa. Hôm nay phòng ảo thuật là xuân về hoa nở, thông minh sắc xảo nói, cái này ảo thuật hảo, làm nhân tâm tình thoải mái, manh manh sủng nịch nói. Ngươi thích liền hảo, còn có thời gian rất lâu đấu giá hội mới mở cửa. Ôn Hành bọn họ ở xuân hoa rực rỡ trường đê thượng trải lên mấy chương đỏ rực cẩm hà gen. Sau đó một đám người chia làm tam bàn ở chơi mặt trược. Loại này hạ giới thịnh hành giải trí hạng mục tới rồi thượng giới vẫn như cũ hỏa bạo. Rất nhiều thiên nhân còn sẽ chuyên môn cử hành mặt trược thi đấu. Đáng tiếc Ôn Hành sẽ không đánh bài. Hắn tùy tiện nằm ở trường đê phía dưới đối với sóng nước lóng lánh mặt hồ, Liên Vô Thương trong tay. Cầm bạch trạch thư ở lật xem, Ôn Hành nghe Vô Thương uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cảm giác được hắn trường tụ ở gò má thượng đào qua. Từng đợt liên hương sâu kín truyền đến, Ôn Hành tức khắc liền mệt dã rời. Đương nhiên mỗi khi hắn muốn ngủ thời điểm, liền sẽ nghe được mặt sau mặt trược va chạm thanh âm mơ siêu. Ôn Hành thần thức đảo qua. Đây đều là cái gì thần tiên đánh nhau đội hình, mỗi một bàn thượng đều có cái xui xẻo trứng. Thật là không dễ dàng a. Bạch Trạch, Đông Hoàng Thái Nhất, Tuân Khang, quá xử gián chi bốn người một bàn. Không hề nghi ngờ, quá xử gián chi không phải mặt khác ba người đối thủ. Trên mặt hắn đã dán hai chương họa tiểu rùa đen tờ giấy. Thẩm Nhu, Trừng Anh, Cùng Kỳ, mặc bìa một bàn, Cùng Kỳ hiển nhiên là bị hố cái kia, Cùng Kỳ trên đầu đã cắm một cây cỏ đuôi chó. Hồ Phỉ Phỉ, quá sự cẩm mục, Khổng Môn Tu, manh manh một bàn, manh manh chán thượng cũng dán lên sợi, dư lại cảnh đàn bọn họ vây quanh mọi người quan chiến. Làm thay thế bổ sung nhân viên, bọn họ tùy thời đều sẽ lên sân khấu. Đương nhiên, Hài Đông tổ chỉ có một Vân Bạch có thể xuất chiến. Những người khác đều là tiểu rác rưởi, vừa ra tràng trên mặt liền sẽ bị họa thượng tiểu rùa đen. Ôn Hành trở mình. Bất chi bất giác bên người tụ tập nhiều người như vậy, Liên Vô Thương tay rơi xuống Ôn Hành trên. Chán, hắn Nguyễn Thanh nói, đúng vậy, đã nhiều người như vậy, những người này đều là bởi vì Ôn Hành mới tụ ở bên nhau. Có lẽ Ôn Hành chính mình cũng chưa phát hiện, trên người hắn có một cổ thần kỳ lực lượng, có thể đem muôn hình muôn vẻ người đều tụ tập lên. Còn có thể thường an không có việc gì, hắn phía sau này đàn đồng bọn. Có tôn quý đại yêu quái, cũng có phổ phổ thông thông tu sĩ, bọn họ hòa bình ngồi ở cùng nhau chơi mặt trược, ở nơi khác nhìn không tới như vậy phong cảnh. 537 manh manh phủ đệ cuối cùng hoa lạc nhà ai dùng ngón chân ngẫm lại sẽ biết. Liên tính thông minh sắc sảo tiến đến linh thạch không đủ. manh manh trên người rớt xuống vài miếng vải đều cũng đủ hắn đổi linh thạch. Mọi người căn bản chính là nương bán đấu giá cơ hội tới chơi đùa. Ai cũng chưa đem chính thức đấu giá hội để ở trong lòng, phủ đệ khế thư bán đấu giá thời điểm. Hội trường đấu giá đều sôi trào. Khởi chụp giới chính là 8.000 vạn linh thạch, kẻ có tiền sôi nổi tăng giá. Cuối cùng thông minh sắc sảo lấy 1 tỷ giá cả mua huyền sách phủ đệ, Ôn Hành cảm thấy kỳ quái. Thông minh sắc sảo, ngươi nếu là ngay từ đầu liền tưởng mua huyền sách phủ đệ. Vì cái gì phía trước thật nhiều đồ vật cũng chưa mua tới a? Thông minh sắc sảo xem manh manh thua quá thảm. Hắn đem huyền sách đuổi tới một bên nói. Manh manh nói, hắn phủ đệ chung lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều. Này nhóm người vừa lúc giúp hắn thu thập phủ đệ, chúng ta đi vào lúc sau liền không cần thu thập, hơn nữa hắn phủ đệ chung vài thứ kia đơn độc lấy ra đi bán đơn giá muốn so đóng gói cùng nhau bán. Bán đến quý rất nhiều, Ôn Hành lại hỏi, cẩn thận ngẫm lại, phòng đấu giá phía sau màn nhân tài là người thắng, không biết bọn họ phía sau màn thế lực là ai, được nhiều như vậy linh thạch. Phòng đấu giá chủ nhân nhất định vui vẻ hỏng rồi, manh manh nói. Thế giới khác phòng đấu giá có thể là tư nhân, nhưng là thiên hải cảnh phòng đấu giá. Phía sau màn là thiên đình, chủ nhân là thiên đế, Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Cũng là, thiên đế cũng có sản nghiệp của chính mình, một cái thế giới nhất có thể kiếm tiền ngành sản xuất. Vĩnh viễn đều đem khống ở người đương quyền trong tay, Ôn Hành chính mình đều mau cười. Hắn như thế nào sẽ hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề đâu? Mọi người lần này không có nói trước rời đi. Bọn họ ở trong phòng tiêu ma nửa ngày thời gian, chờ hội trường đấu giá người tan hết lúc sau. Bọn họ mới chậm gì gì rời đi phòng, ra khỏi phòng sau, trên cao nhìn xuống vừa thấy. Bát bảo lưu ly tháp toàn cảnh rốt cuộc có thể thấy rõ. Bọn nhỏ cách tay vịn kinh ngạc cảm thán không thôi. Thật sự có hoa sen ra, không có đám người ầm ĩ. Bát bảo lưu ly tháp từ thượng mà xuống nhìn lại giống như là một đóa ngũ quang thập sắc đang ở nở. Rộ hoa sen, linh thạch chế tạo lưu ly tháp đã không thể dùng xa hoa hai chữ tới hình dung. Đây là một kiện to lớn tác phẩm nghệ thuật, 1 tỷ linh thạch quang mua tòa tháp này đều kiếm lời. Bất quá trên đời lại có mấy người có thể lấy ra 1 tỷ tới đâu. Liên Vô Thương nghi hoặc hỏi cảnh đàn tộc trưởng, bán đấu giá huyền sách phủ đệ chuyện lớn như vậy vì sao Hiên Viên Luật không có động tác? Như vậy xa hoa tòa nhà, ngay cả Ôn Hành loại này không có thương nghiệp đầu óc đều cảm thấy hẳn là bàn hạ. Hiên Viên Luật như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Cảnh đàn nói, Hiên Viên Luật hàng năm ở đệ nhất giới, mấy năm nay hắn rất ít lộ diện. Có cái gì tin tức đều là làm Tố gia truyền đạt. Tố gia vốn dĩ cũng tưởng bàn hạ huyền sách phủ đệ. Chỉ là nơi này ly thượng giới còn có một khoảng cách. Lại còn có muốn vượt qua Sơn Hải cảnh kết giới. Tố người nhà cùng Kỳ Lân nhất tộc không rất hợp phó. Bởi vậy mới từ bỏ. Ta vốn dĩ cũng tưởng chụp được tòa nhà. Không ngờ bát bảo lưu ly tháp cũng ở tòa nhà trong phạm vi. Chuẩn bị tiền tài thật sự không đủ nhìn, thông minh sắc sảo cười nói. Cảnh đàn tộc trưởng nếu là thích, có thể thường trú tại đây a. Dù sao ta cùng manh manh hai nơi nơi đi, ngươi cùng hồ tộc trưởng ở chỗ này. Chúng ta đều yên tâm ơ siêu, cảnh đàn vui vẻ. Chân nhân nói đùa, ta đạo tràng ở Sơn Hải Cảnh, tuy rằng không thể cùng nơi này so sánh với. Bất quá ta không quay về cũng là không được. Bất quá ta tưởng, về sau ta sẽ nhiều hướng thiên hải cảnh đi vừa đi. Rốt cuộc nơi này có ta đồng bọn, cảnh đàn vẫn là chấp nói tiên tôn đâu. Là trước mắt sở hữu chấp nói tiên tôn chung lợi hại nhất tồn tại, Liên Vô Thương nói. Chúng ta thương lượng hảo, muốn đi theo cảnh đàn đi Sơn Hải cảnh đem kết giới cấp triệt Ôn Hành sừng sốt một chút. Ai, các ngươi khi nào thương lượng, đều có ai đi hỗ trợ. Muốn gom đủ 4 cái đối với trận pháp rất có nghiên cứu người đâu. Ôn Hành nghĩ tới nghĩ lui bên người cũng chỉ có Liên Vô Thương cùng Bạch Trạch có thể đàm. Đương trọng trách Liên Vô Thương nói. Trước mắt có ta, Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất Đại Nhân. còn khuyết thiếu một vị. Chúng ta chuẩn bị đi Sơn Hải Cảnh tìm Huyền Minh hỗ trợ. Nghe nói Huyền Minh đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Chính là không biết nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ Ôn Hành rực rỡ hiểu ra. Đối Nga, còn có Huyền Minh ở vội cái gì đâu? Lần trước tách ra lúc sau liền không gặp mặt Cảnh Đàn kinh ngạc nói. Tán nhân cùng Huyền Minh tộc trưởng đã gặp mặt, Ôn Hành cười nói, đúng vậy, bất quá chỉ thấy quá vài lần, nàng không quá yêu nói chuyện, Cảnh Đàn nói, đúng vậy, nàng xác thật không quá thích nói chuyện, ngày thường cũng chỉ ở Kỳ Lân nhất tộc, nguyên lai tán nhân cùng Huyền Minh nhận thức, vậy là tốt rồi làm, lần này chia kết giới nàng hẳn là sẽ hỗ trợ, mọi người nói cười cười ra tháp. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, tới rồi nên phân biệt lúc, chỉ đổ thừa bốn cảnh kết giới quá rắn chắc, Ôn Hành dễ cây tạm thời không có biện pháp làm tứ giới liên thông lên. Bất quá chờ kết giới triệt khai, Ôn Hành là có thể ở bốn cảnh trung thiết hạ truyền tống trận. Đến lúc đó đại gia xuyến môn liền phương tiện Tuân Khang nhìn sắc trời. Tán nhân, thời gian không còn sớm, ta cũng nên nước động long tộc. Trì hoãn mấy ngày nay, Thủy Long tộc nhất định cãi cọ ồn ào Tuân Khang phi thăng lúc sau liền đến Thủy Long tộc lãnh địa. Trong khoảng thời gian này hắn vì đấu giá hội đi tới lục địa. Hắn vốn dĩ tưởng chụp được huyền sách tòa nhà làm Thủy Long tộc ở trên bờ nơi dừng chân. Kết quả đã trải qua một hồi đấu giá hội, Tuân Khang mới hiểu được thượng giới người nhiều có tiền, Ôn Hành cười nói. Yêu thần bảo trọng, ngươi đi về trước vội, Tuân Khang nhìn về phía Hoan Hoan. Hoan Hoan, ngươi muốn cùng cha đi trụ một đoạn thời gian sao? Hoan Hoan hai mắt sáng. Hảo nha, ngoan ngoãn tốt đẹp mỹ bọn họ đi sao? A Trạch cũng đi sao? Bạch Trạch nói, chúng ta có chuyện muốn vội, liền không đi, bất quá chờ ta vội xong rồi. Ta liền đi Thủy Long tộc tìm ngươi. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe cha nói, Hoan Hoan chính là vì xem cha mới đi theo Vân Thanh bọn họ tới. Không có đạo lý không đi Thủy Long tộc nơi dừng chân, Bạch Hoan hưng phấn nhìn về phía Vân Thanh. Kia ngoan ngoãn đâu, ngoan ngoãn các ngươi cùng ta cùng đi sao? Vân Thanh lắc đầu, không được Hoan Hoan, ta rời đi các sư huynh thời gian quá dài, thiên cơ các phi thiên lâu sự tình cũng quá nhiều. Không thể đều để lại cho các sư huynh, Thẩm Nhu nói. Ta cũng sẽ cùng tiểu sư đệ cùng đi thấy các sư đệ, Hoan Hoan khóe miệng tức khắc liền không vui hạ. Phiết, các ngươi đều không đi à? Vân Bạch đạo, ngươi ở Thủy Long tộc cũng muốn thủ quy củ. Nếu là có người đối ta nói ngươi không nghe lời, ngươi liền chờ xem mơ siêu, Bạch Hoan rụt rụt cổ. Mỹ Mỹ thật đáng sợ, Tuân Khang sờ sờ Bạch Hoan đầu. Cùng đại gia nói cá biệt, chờ ngươi chơi chán rồi, cha lại đưa ngươi trở về, Bạch Hoan đối với Vân Thanh bọn họ vẫy vẫy tay. Ngoan ngoãn Mỹ Mỹ, ta trước cùng cha đi trở về, chờ ta Nga, ta thực mau liền sẽ trở về, vì thế Tuân Khang mang theo Mặc Bìa một hành tàu. Bọn họ lên bờ thời điểm chỉ có 4 người, trở về thời điểm liền thành 6 người. Nhiều cùng kỳ cùng Hoan Hoan sau bọn họ đội ngũ chung thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười tới quá sử. Gián Chi đối quá sử Cẩm Mục vợ chồng nói. Chúng ta cũng dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về đi, ứng long nhất tộc còn có điểm hỗn loạn. Hiện tại đúng là yêu cầu quá sử Gián Chi bọn họ thời điểm. Bọn họ đã bên ngoài thả lỏng mấy ngày, cũng nên trở về làm chính sự. Quá sử Gián Chi đối Ôn Hành nói. Thái tử, chờ trong tộc an tĩnh lại, ta liền đi tìm các ngươi. Ngài cùng thái tử phi bảo trọng Gián Chi có điểm hổ thẹn. Hắn uổng có một thân vũ lực, lại đối với trận pháp không quá tinh thông không thể giúp đỡ Ôn Hành bọn họ giải trận. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì có một ngày, hắn có thể vì thái tử bọn họ đấu tranh anh dũng, Vân Thanh tay vẫn luôn nắm Vân Nhạc Nhạc. Nghe được Gián nói đến lời này lúc sau, hắn xoay người buông lỏng ra Nhạc Nhạc tay, hắn cấp Nhạc Nhạc sửa sang lại một chút quần áo, Nhạc Nhạc ăn mặc hắn mua ánh vàng rực rỡ tiểu váy. Đối diện hắn mỉm cười ngọt ngào, không dơ, Nhạc Nhạc bảo hộ váy bảo hộ rất khá, hiện tại đã sẽ không làm dơ váy cấp Vân Thanh gia tăng gánh nặng. Vân Thanh kéo kéo khóe miệng. Hắn từ tay áo trung móc ra một cái túi chữ vật. Hắn một bên đem túi chữ vật hệ ở Nhạc Nhạc túi áo thượng, một bên dặn dò nàng. Cùng cha mẹ trở về lúc sau muốn nghe lời nói biết không? Vân Nhạc Nhạc gật gật đầu. Biết đến, Vân Thanh trong lòng chua xót. Hắn quay đầu đi nhịn xuống trong mắt lệ quang. Vân Vân tự ổn định. Hắn lại quay đầu đi đối Nhạc Nhạc nói. Túi chữ vật bên trong ngươi thích ăn bánh rán cùng đường bánh. Nhưng là mỗi đốn chỉ có thể ăn 10 cái. Ăn nhiều ngươi bụng sẽ đau. Nhớ rõ sao? Vân Nhạc Nhạc giòn xinh đáp ứng nói. Nhớ rõ, Vân Thanh sờ sờ Vân Nhạc Nhạc mềm phát. Đây là hắn từ trứng trung ấp ra tới hai tử. Hắn chứng kiến nàng từ cây hồng bì cá trạch đến tiểu ứng long lột xác. Chứng kiến nàng từ chỉ biết anh yêu biến hình thành sẽ ngọt ngào mỉm cười tiểu cô nương. Vân Thanh nói, về sau ngươi liền không phải Huyền Thiên Tông tiểu bạch phong. Vân Nhạc vui vẻ. Ngươi là thiên hải cảnh nam cảnh ứng long nhất tộc quá sử huyền viên. Ta đã dạy ngươi, ngươi bối một lần cho ta nghe nghe. Vân Thanh sợ Vân Nhạc Nhạc đi lạc. Sẽ làm nàng bối gia đình địa chỉ. Tuy rằng Huyền Thiên Tông xa tại hạ giới bọn họ tạm thời còn không thể trở về. Nhưng là Vân Thanh vẫn luôn cảm thấy bọn họ về sau sẽ một lần nữa trở lại tiểu bạch phong. Cũng may Nhạc Nhạc thực ngoan, chưa từng đi lạc quá. Hiện tại Nhạc Nhạc phải về nhà, Vân Nhạc Nhạc có nghi vấn. Nàng nhìn Vân Thanh sắc mặt, như là ở nghi hoặc nàng vì cái gì liền không phải Vân Nhạc vui vẻ. Bất quá nàng vẫn luôn thực ngoan, Vân Thanh làm nàng bối, nàng liền sẽ bối đi xuống. Ta là thiên hải cảnh nam cảnh ứng long tộc quá sử huyền viên. Ta cha là quá sử cẩm mục, ta mẫu thân là quá sử thanh thương, ta không cẩn thận lạc đường. Cầu xin thúc thúc a di xin thương xót, đưa ta hồi cha mẹ bên người. Quá sử cẩm mục cùng quá sử thanh tương hốc mắt một chút liền đỏ. Bọn họ thật là quá may mắn, hai tử gặp tốt như vậy dám hộ giả. Chờ ứng long nhất tộc ổn định lúc sau, bọn họ vợ chồng nhất định sẽ mang theo huyền viên đi tìm Vân Thanh. Hảo hảo cảm tạ hắn. Vân Thanh hốc mắt so cẩm mục vợ chồng hồng đến còn lợi hại. Hắn vui mừng gật gật đầu. Đối, chính là như vậy, Nhạc Nhạc giỏi quá, về sau nếu là đi lạc liền như vậy đối tới trợ giúp ngươi đại nhân nói. Không cần quên mất. Vân Nhạc Nhạc gật gật đầu. Sẽ không quên. Vân Thanh lại lần nữa dắt lấy Vân Nhạc Nhạc tay. Hắn lãnh Vân Nhạc Nhạc đứng ở quá sử cẩm mục cùng quá sử thanh tương trước mặt. Hắn ngẩng đầu, hốc mắt chung đã chứa đầy nước mắt. Hắn một cái tay khác thượng nắm một chương gấp lên giấy tuyên thành. Hắn đem giấy tuyên thành đưa cho cẩm mục, Nhạc Nhạc nàng một ngày ăn tam bữa cơm, thời gian ta đều viết trên giấy. Nàng lượng cơm ăn còn ở gia tăng, hiện tại mỗi bữa cơm có thể ăn 5 thăng mễ, 6 thăng thịt, còn có thể uống tam thăng canh. Nàng không yêu ăn rau dưa, trở về lúc sau không cần dung túng nàng làm nàng quang ăn thịt. Liền tính cưỡng bách đều phải làm nàng ăn đủ 2 thăng mới mẻ rau dưa. Cẩm mục đôi tay tiếp nhận. Giấy tuyên thành, nhớ kỹ, cảm ơn Vân Thanh. Vân Thanh đem huyền viên về phía trước nhẹ nhàng đẩy một chút. Huyền viên hướng về quá sử thanh tương đi rồi một bước. Quá sử thanh tương khom lưng ôm lấy huyền viên. Nàng cảm kích đối với Vân Thanh gật đầu. Đa tạ Vân Thanh, chờ chúng ta trở về lúc sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Nhạc Nhạc. Vân Thanh đang ở cúi đầu lau nước mắt, hắn chuyển qua thân, thời gian không còn sớm. Các ngươi đi thôi. Vân Thanh nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau cuồn cuộn mà xuống. Hắn đưa lưng về phía huyền viên vẫy vẫy tay, bảo trọng thân thể, tái kiến. Hắn không dám quay đầu lại, cho nên nhìn không tới Vân Nhạc Nhạc trong mắt nghi hoặc. Hắn sợ hắn vừa quay đầu lại, sẽ không bao giờ nữa muốn cho Nhạc Nhạc rời đi. Quá sử gián chi đối với Ôn Hành bọn họ chắp tay. Ta đi trước, thái tử, thái tử phi, còn có sư điệt, Vân Thanh, các ngươi bảo trọng. Quá sử gián chi chưa từng có quá như vậy cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình là cái ác nhân, dung túng tộc nhân đoạt đi rồi Vân Thanh bảo bối. Chính là hắn cũng minh bạch, Huyền Viên vốn dĩ nên thuộc về Ứng Long tộc, Ôn Hành bọn họ chắp tay. Bảo Trọng, Nhạc Nhạc, tái kiến. Vân Nhạc Nhạc nghe được tái kiến hai chữ còn vẫy vẫy tay. Tái kiến, nàng huy hai hạ liền ghé vào Thanh Tương trên vai. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Vân Thanh bóng dáng. Thanh Thanh, quá sử gián chi mang theo Cẩm Mục vợ chồng chuyển qua trường phố. Thẳng đến bọn họ bóng dáng biến mất, Ôn Hành bọn họ đều có thể nhìn đến Vân Nhạc Nhạc thẳng lăng lăng nhìn bọn họ nghi hoặc ánh mắt. Nhạc Nhạc quá nhỏ, nàng không rõ như vậy phân biệt đại biểu cho cái gì. Thế giới lớn như vậy, Ứng Long nhất tộc ly hạ giới như vậy xa, lần sau gặp lại, Nhạc Nhạc khả năng liền quên mất Vân Thanh bọn họ. Bọn nhỏ luôn là dễ quên, chờ Nhạc Nhạc có tân bạn chơi cùng, nàng khả năng liền sẽ không lại nhớ thương Vân Thanh. Ôn Hành đi đến Vân Thanh trước mặt sờ sờ Vân Thanh đầu tóc, đồ nhi, đừng nghẹn chữ, muốn khóc liền khóc ra đi, tiếng nói vừa dứt, Vân Thanh gào khóc lên, ô ô ô, ta khó chịu, sư tôn, ta thật là khó chịu, ta biết Nhạc Nhạc quá nhỏ hẳn là cùng cha mẹ ở bên nhau. Chính là ta còn là hảo hy vọng nàng có thể ở ta bên người. Ta hối hận muốn tới giúp Nhạc Nhạc tìm cha mẹ. 538 Vân Thanh khóc đến thở hổn hển. Thượng một lần Ôn Hành bọn họ thấy Vân Thanh như vậy khóc vẫn là tại hạ giới thời điểm. Hắn bị ủy khuất tránh ở trong ổ chăn mặt nước mắt. Vân Bạch đau lòng, không khóc, Nhạc Nhạc về sau nhiều rất nhiều ái nàng người. Nàng sẽ hạnh phúc. Vân Thanh nghẹn ngào. Ta biết a, chính là ta còn là khó chịu, Đông Hoàng Thái Nhất cảm khái nói. Trên đời nhất động lòng người đó là xích tử chi tâm. Không nghĩ tới ta Kim Ô nhất tộc cũng có thể ra như vậy con nối dõi, hắn thấy nhiều ngươi lừa ta. Gạt, nhìn đến bọn nhỏ chi gian hữu nghị khi mới có thể như thế cảm khái. Đương hắn là cái hài tử thời điểm. Cũng cùng Vân Thanh giống nhau có một mảnh lòng nhiệt tình. Chính là hiện tại hắn tâm đều đã lão ngạnh, rất khó lại nổi lên gợn sóng, Thẩm Nhu tiến lên cho Vân Thanh một cái ôm. Tiểu sư đệ, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc về sau còn sẽ gặp mặt. Đừng khó chịu, nàng móc ra khăn tinh tế cấp Vân Thanh lau nước mắt. Vân Thanh khụt khịt, sư tỷ, Ôn Hành nắm Vân Thanh tay. Đi thôi, chúng ta trở về lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sư tôn nấu cơm cho ngươi ăn xong rồi hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Bạch Trạch khóe miệng trêu trêu, ngươi xác định ngươi không phải tưởng đem Vân Thanh tiễn đi sao? Ôn Hành nghiêm trang, nói bừa, Vân Thanh bách độc bất xâm siêu, Vân Thanh thuận theo bị Ôn Hành bọn họ mang theo chuyển qua thân. Hắn cúi đầu còn ở tinh tế khụt khịt, Vân Bạch cảm thán nói, ta tưởng Vân Thanh mấy ngày nay tâm tình đều sẽ không tốt, Vân Thanh nói. Ta sẽ khá lên, mọi người ở đây phải rời khỏi thời điểm. Liền nghe phía sau truyền đến bén nhọn kêu to, tất có tất có. Vân Thanh đột nhiên dừng bước, hắn chần chờ chuyển qua đầu, Nhạc Nhạc, hắn đối Nhạc Nhạc tiếng kêu quá quen thuộc, Nhạc Yên vui sinh lớn giọng. Khi còn nhỏ một gào lên không dứt, Vân Thanh một lần cảm thấy tất có là trên đời khó nhất nghe chu lên. Chính là hiện tại hắn nghe vào trong tai giống như tiếng trời. Mọi người cũng dừng bước chân, bọn họ nhìn đến Vân Nhạc Nhạc từ trường phố ngoại quải lại đây. Nàng vươn đôi tay hướng về Vân Thanh phương hướng chạy như điên mà đến. Nàng chân thực đoàn, bước chân vượt lớn sẽ dẫm đến trên váy quăng ngã cái té ngã. Bất quá nàng quăng ngã lúc sau sẽ lập tức bò dậy. Sau đó tiếp tục hướng về Vân Thanh phương hướng chạy như bay. Tất có, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Nhạc Nhạc. Này, đây là làm sao vậy? Vân Nhạc Nhạc phía sau, đã rời đi quá sử gián chi bọn họ cũng lộn trở lại. Quá sử Thanh Tương sắc mặt đều cấp trắng. Nàng trên cổ còn có đang ở mạo huyết dấu răng. Đứa nhỏ này đột nhiên điên rồi giống nhau, đi ra mấy cái phố lúc sau. Vân Nhạc Nhạc phát hiện không thích hợp, nàng mở miệng ra liền cắn quá sử Thanh Tương cổ. Thanh Tương cả kinh buông lỏng tay ra, Nhạc Nhạc ngay cả lăn mang bò ở bọn họ trước mắt chạy thoát chờ Vân Nhạc Nhạc chạy đến Vân Thanh. Trước mặt thời điểm, nàng nước mắt nước mũi đã hồ vẻ mặt, Vân Thanh mới vừa ngừng nước mắt lại xuống dưới. Nhạc Nhạc, Vân Nhạc Nhạc túm hạ bên hông túi chữ vật ném ở trên mặt đất. Nàng bắt đầu hủy đi chính mình búi tóc, đem sáng lấp lánh kẹp tóc châm cài cũng vứt trên mặt đất. Nàng từ trong tay áo móc ra nàng thích món đồ chơi. Cũng nhất nhất ném ở trên mặt đất, Vân Thanh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Vân Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi làm sao vậy? Nhạc Nhạc tưởng Vân Thanh không cần nàng sao? Cho nên muốn đem hắn cho nàng đồ vật đều còn cho hắn sao? Vân Nhạc Nhạc bắt đầu cởi quần áo. Thực mau, nàng thoát đến trần chuồng. Đi ngang qua người đều kinh hãi nhìn Vân Nhạc Nhạc. Ôn Hành bọn họ đều choáng váng. Nhạc Nhạc đây là, vì yêu sinh hận. Vân Nhạc Nhạc qua một chút khóc. Xinh đẹp váy váy ta từ bỏ. Ăn ngon đồ vật ta cũng không cần, ta về sau cũng không cần sơ đẹp đấu tóc, ta cái gì đều từ bỏ, ta về sau sẽ ngoan, sẽ nghe lời, Vân Nhạc Nhạc khóc đến lời nói đều nghe không rõ ràng lắm. Nàng kêu, ta là Huyền Thiên Tông Tiểu Bạch Phong Vân Nhạc Nhạc, ngươi đừng không cần ta, Thanh Thanh, ngươi đừng không cần ta về sau sẽ ngoan, ta về sau ăn cái gì sẽ rất ít. Ta không bao giờ hâm mộ người khác, đừng không cần ta, đừng nói Vân Thanh banh không được, ngay cả Bạch Trạch đều móc ra khăn sát nước mắt, này cũng quá hiểu chuyện đi, nhất định là phong quá lớn mê đôi mắt. Bạch Trạch lần trước khóc vẫn là bởi vì Bạch Hoan bị phạt đâu, Ôn Hành hốc mắt cũng đỏ. Hắn nhìn khóc vẻ mặt nước mũi Vân Nhạc Nhạc, mọi người đều xem nhẹ Vân Nhạc Nhạc ý chí, mọi người đều cảm thấy nàng còn nhỏ. Ai đều không có hỏi qua Nhạc Nhạc, nàng nguyện ý ngốc tại nơi nào, bao gồm Vân Thanh ở bên trong, mọi người đều cảm thấy hai tử nên cùng cha mẹ trở về. Vân Thanh cái này dưỡng phụ mẫu danh không chính ngôn không thuận. Như thế nào cũng chưa biện pháp hòa thuận vui vẻ nhạc thân cha mẹ so sánh với chính là Nhạc Nhạc. Không muốn, nàng không muốn làm ứng long nhất tộc đế cơ quá sử Huyền Viên. Nàng chỉ nghĩ ngốc tại Vân Thanh cùng Vân Bạch bên người. Làm vui sướng Vân Nhạc Nhạc, nàng quyết tâm cũng rất cường đại. Nàng vứt bỏ ăn ngon hảo ngoạn đẹp, thoát đến trần chuồng, chỉ cầu Vân Thanh có thể lưu lại nàng. Như vậy Vân Nhạc Nhạc có thể nào làm người bất động dung? Vân Thanh khóc lóc tiến lên ôm lấy Vân Nhạc Nhạc, hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất váy cấp Nhạc Nhạc chồng lên. Nữ hài tử là không thể tùy tiện cởi quần áo, thân thể không thể cấp người xa lạ xem mơ siêu, Vân Nhạc Nhạc nơi nào quản quần áo. Nàng ôm Vân Thanh gào khóc, ta đừng rời khỏi ngươi cùng Bạch Bạch, Nhạc Nhạc không nghĩ ngồi ở ứng long nhất tộc hoa lệ kiệu liễn chung. Nàng thích Vân Thanh sau lưng sọt, đó là nàng sinh ra bắt đầu liền có di động hành cung. Trên đời không có gì kiệu liễn có thể so sánh sọt càng tốt. Nàng tuy rằng muốn xinh đẹp tiểu váy váy cùng sáng long lanh vật trang sức trên tóc. Chính là càng muốn quang gót chân Vân Thanh đi bắt trùng trùng, quá sử gián chi than một tiếng. Xem ra chúng ta tiểu đế cơ so trong tộc mặt khác hài tử đều phải sớm tuệ. Nàng đã có chính mình chủ ý. Cẩm Mộc, các ngươi hai còn kiên trì muốn mang Huyền Viên đáp lại long nhất tộc sao? Quá sử Thanh tương tâm đều phải nát. Nàng mãn nhãn đều là tuyệt vọng, nàng nữ nhi không nhận nàng, còn tập kích nàng, thiên hạ còn có so cái này càng thống khổ sự tình sao? Mọi người lại về tới Thẩm Nhu tòa nhà chung, quá sử Thanh tương lộ ra cao dài cổ, Thẩm Nhu đang ở cho nàng thượng dược, phu nhân tỉnh nhẫn nại một chút, thực mau thì tốt rồi, quá sử Thanh tương trong mắt một mảnh u ám. Huyền Viên không chịu cùng chúng ta trở về, Thẩm Nhu minh bạch ném hai tử là cỡ nào tê tâm liệt phế. Nhưng mà nhìn đến hai tử sau hai tử không nhận nàng. Cùng ném hai tử đau không có gì hai dạng, Thẩm Nhu không biết nên như thế nào an ủi Thanh Tương. Một cái là tha thiết mẫu thân, một cái là nàng thân ái tiểu sư đệ, ai cũng chưa sai. Nhưng là lệnh người lo lắng sự tình liền như vậy đã xảy ra, quá sự Cẩm Mục đau đầu chống mày. Hắn vốn tưởng rằng có thể thuận lợi mang đi Huyền Viên. Về sau bọn họ một nhà ba người liền đoàn viên, lại không nghĩ rằng Huyền Viên căn bản không muốn cùng bọn họ trở về. Hợp lại phía trước nàng một bộ phối hợp bộ dáng đều là ở Vân Thanh trước mặt làm bộ dáng. Nàng ngoan ngoãn cùng nghe lời hiểu chuyện chỉ chưa cho Vân Thanh. Nàng căn bản không có nhận Cẩm Mục bọn họ ý tứ, Liên Vô Thương cấp Ôn Hành truyền âm nói. Cái này có điểm khó là mơ siêu, Ôn Hành trả lời. Xác thật khó là mơ siêu, bọn họ muốn dưỡng một cái hài tử thực dễ dàng. Chính là người tự mình cha mẹ liền ở trước mắt, tổng không thể uổng cố người cha mẹ ý tứ cường Lưu Nhạc Nhạc xuống dưới đi. Chính là lại không thể không màng Nhạc Nhạc ý nguyện đem Nhạc Nhạc mang đi. Nhạc Nhạc đã dùng hàm răng hướng Ứng Long nhất tộc nhân chứng sáng tỏ nàng quyết tâm mơ siêu quá xử. Gián chi đạo, ta vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này có điểm túng. Lần đầu tiên nhìn đến ta thời điểm một ôm nàng, nàng đã bị ta dọa nức tiểu. Hiện tại xem ra là ta tưởng sai rồi. Nàng còn tuổi nhỏ như thế thông tuệ cũng có như vậy hành động lực. Tương lai tu vi sẽ không so với ta kém mơ siêu, Ứng Long nhất tộc đã rất nhiều năm không ra quá tốt. Như vậy hai tử, Vân Nhạc Nhạc lớn như vậy tuổi tiểu Ứng Long, thật nhiều còn ở mẫu thân bên người ăn vạ sẽ không nói sẽ không hóa hình, Cẩm Mục nói. Huyền Viên là cái hảo hài tử, ta vẫn luôn đều rõ ràng, chính là nếu là đem nàng lưu lại, chúng ta vợ chồng thật sự luyến tiếc, đây là bọn họ chờ đợi nhiều năm hài tử. Nhạc Nhạc ném mấy năm nay, hai vợ chồng mất hồn mất vía, nếu là Nhạc Nhạc tìm không trở về, Thanh Tương đều sung sướng không nổi nữa. Làm Thanh Tương nhìn chính mình hài tử không ở bên người. Quá khó khăn, cùng giết nàng không có gì khác nhau, cửa truyền đến tiếng bước chân. Vân Thanh cùng Vân Bạch nắm Vân Nhạc Nhạc đi vào môn. Vân Nhạc Nhạc hiện tại đã hảo hảo mặc vào quần áo. Vân Thanh còn cho nàng chải hai cái đơn giản viên búi tóc. Nhạc Nhạc vào cửa lúc sau tả hữu nhìn xem, một đôi linh động mắt to nhấp nháy. Không thể không nói, Nhạc Nhạc kế thừa cha mẹ hảo tướng mạo, như vậy hài tử sinh cái 10 cái đều không ngại nhiều, Vân Nhạc Nhạc vào cửa lúc sau lập tức đi. Hướng quá xử Thanh Tương trong mắt xuất hiện ánh sáng. Sau đó Vân Nhạc Nhạc liền đối với nàng quỳ xuống. Nhạc Nhạc xin lỗi nói, thực xin lỗi mẫu thân, Nhạc Nhạc vừa rồi cắn mẫu thân, đây là không đúng, Nhạc Nhạc quá sốt ruột, mẫu thân không cần sinh Nhạc Nhạc khí quá xử Thanh Tương tức khắc cảm thấy cổ không đau. Nàng như thế nào sẽ nhẫn tâm trách cứ nữ nhi, trách chỉ trách nàng không có thể tận mắt nhìn thấy Huyền Viên phá xác mà ra. Chỉ đổ thừa nàng không có thể chứng kiến hai tử trưởng thành. Nàng đứng dậy bế lên Vân Nhạc Nhạc, Huyền Viên, ngươi làm mẫu thân như thế nào cho phải? Thanh Tương nói xong lời này cái mũi liền chua xót, như thế nào cho phải? Nàng bảo bối nếu là lưu lạc bên ngoài, nàng không thể thường thường nhìn thấy, nàng tồn tại cùng đã chết lại có cái gì khác nhau? Vân Nhạc Nhạc nãi thanh nãi khí nói, mẫu thân, ta không nghĩ rời đi Thanh Thanh bọn họ, ta thích Thanh Thanh. Thích Bạch Bạch cùng Hoan Hoan, ta thích sư Tôn Chân cùng sư Mẫu Chân, thích Nhu Nhu sư thì cầu tử sư huynh bọn họ, Nhạc Nhạc có thể hay không cùng bọn họ ở bên nhau. Về sau ta sẽ thường xuyên đi xem các ngươi, ta cho các ngươi đấm chân đấm lưng, nấu cơm ăn, có thể hay không, làm ta lưu lại. Cẩm Mục nghe xong lời này nước mắt đều ra tới, hắn nữ nhi vốn dĩ có thể làm Ứng Long nhất tộc tôn quý đế cơ. Hiện tại trong lòng chỉ có như vậy một cái nguyện vọng. Bọn họ làm phụ mẫu lại không có biện pháp gật đầu đáp ứng. Ôn Hành nước mắt cũng mau ra đây. Hắn cùng Vô Thương ở Nhạc Nhạc trong mắt chỉ có chân cùng chân có thể sử dụng sao? Vân Thanh từ vào cửa lúc sau liền đứng ở Ôn Hành bên người. Hắn ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Vân Nhạc Nhạc, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Mới vừa rồi Nhạc Nhạc nói những lời này đó, đều không phải hắn giáo, Nhạc Nhạc so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh, từ bắt đầu một chữ học nói chuyện, đến bây giờ có thể lưu loát biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nhạc Nhạc chỉ dùng hơn nửa năm mơ siêu quá xử gián chi khó xử lắc đầu. Hắn nói cái gì đều cảm thấy chính mình là ác nhân. loại này nhận chi làm hắn quá thất bại, Cẩm Mục nói. Huyền Viên, ngươi là chính thống ứng long, nếu ở khi còn nhỏ ngươi không trở về trong tộc, ứng long nhất tộc nên sẽ chiêu số ngươi sẽ không? Tương lai ngươi như thế nào cho phải? Vân Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, nàng nghiêm túc nói, Thanh Thanh dạy ta đọc sách, Bạch Bạch dạy ta viết chữ, Hoan Hoan dạy ta chiêu thức, ta sẽ học thực tốt, Cẩm Mục nói. Chính là Vân Thanh Vân Bạch chính bọn họ đều là hai từ. Bọn họ như thế nào chiếu cố ngươi? Hơn nữa bọn họ dạy ngươi đồ vật, có thể cùng trong tộc phu tử giáo so sánh với sao? Bạch Trạch Thanh Thanh giọng nói, ngượng ngùng, ta muốn bổ sung một câu. Vân Thanh Vân Bạch Bạch Hoan vỡ lòng phu tử là ai các ngươi biết không? Điểm này Cẩm Mục nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Siêu Bạch Trạch nói. Vân Thanh lão sư phân biệt là Huyền Vũ Quy Tư về. Ta, Liên Vô Thương còn có Huyền Thiên Tông Thượng Thanh Tông các vị đại năng. Vân Bạch vỡ lòng phu tử liền càng đừng nói nữa. Hắn là tôn quý tiểu Phượng Hoàng, được đến quá hạ giới tốt nhất yêu tu dạy dỗ. Còn có Hoan Hoan, tuy rằng Hoan Hoan tương đối ngốc, nhưng là hắn phu tử là ta, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu. Nhưng thật ra không có bôi nhọ này mấy cái hai tử huyết thống. Nếu là Nhạc Nhạc lưu lại, ta cũng có thể tự mình dạy dỗ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đề mục, ta phu tử Vân Thanh, ta phu tử, A Miêu Lão Quy Vân Bạch Sư Tôn còn có Thiệu Lão Tổ bọn họ cùng với các vị sư huynh, Vân Bạch. Không nói cũng thế, đều là chút lão bất tử, Bạch Hoan, ta phu tử, không phải A Trạch sao? Này ba cái hai tử phu tử so sánh với, ứng long nhất tộc lão phu tử run bần bật quá xử gián chi. Quá một đại nhân đều phóng lời nói, kia về sau Nhạc Nhạc chiêu thức liền từ ta truyền thụ đi. Ngày hôm qua không bắt trùng trùng, bị Nhạc Nhạc cảm động đến nước mắt đều xuống dưới. Anh, ta bắt trùng trùng đại quân đâu? Wikidic convert, hết chương.